Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 575, chủ nhân, rất nhớ ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, hôm nay ta học, họ Mặc nói, nó đối với ngươi thường hữu ích nơi. Khúc Đàn Nhi bình thản. Ngươi là vì ta tài học. Khúc Đàn Nhi nhưng gật đầu. Chân thành nói, vâng, ta sẽ cố gắng học. Cho nên, ngươi không thể có sự tình. Được, hắn tựa như thờ ơ mà gật đầu. Ánh mắt nhưng chợt khẽ hiện. Tâm, nói không được là tư vị gì. Chỉ là, cảm thấy rất ấm áp. Giống có một dòng nước ấm tại đáy lòng xẹt qua. Cũng đồng thời có một tia kỳ diệu lại làm cho người mê muội cảm giác tại sinh sôi. Tất nhiên nàng cảm thấy hứng thú. Như vậy, hắn cũng đem chính mình biết rõ nói cho nàng nghe một chút. Huyền Linh Đại Lục, đồng dạng tu luyện linh khí không phải nhân loại, là yêu thú. Khúc Đàn Nhi mở to mắt. Cái kia nàng đây, chẳng lẽ không phải nhân loại, là thú, công tử, ta không phải nhân loại a. Mặc Liên Thành cười khẽ. Tiếp tục nói, người có thể tu linh khí, là bởi vì trên người có Trấn Tâm Châu, mà Trấn Tâm Châu lai lịch, ta cũng không rõ ràng. Cái kia, Lưu Thiên Thủy có phải hay không nhân loại? Nàng là muốn hỏi, lão quái vật không phải người. Nhưng là, hắn đoán chừng còn không nhớ kỹ lão quái vật, cho nên... Nàng đổi lại một cái thuyết pháp đến hỏi. Ta đã từng trước sau cho U Minh nhất tộc mấy người chữa qua thương tổn. Cho nên, biết rõ một chút liên quan tới bọn hắn bí mật. U Minh nhất tộc tổ tiên là một đầu có thể biến ảo thành hình người thập giai yêu thú. Cùng nhân loại nữ tử kết hợp, mới có bọn hắn những hậu nhân này. Tuy nhiên trải qua vài đời người, yêu thú huyết mạch sớm đã trở nên mỏng manh. Nhưng còn có thể cùng yêu thú đồng dạng, tu luyện linh khí, Mặc Liên Thành chậm rãi sẽ lấy trước biết rõ một số việc nói đi ra. Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Hảo huyền địa phương, công tử, người không có nói cho Mặc Diệc Phong. Nhưng nói cho ta biết, Mặc Diệc Phong cái kia hàng, không có nói cho nàng những thứ này. Có lẽ không phải hắn không nói, mà là không biết. Hắn sững sờ, có phải hay không nói, ta là đặc biệt, đúng hay không? Hắn không nhìn nàng, Khúc Đàn Nhi nhìn một cái hắn phản ứng, không cần lại nói, khẳng định đoán đúng. Thế là, nàng cười, đáy lòng mừng khấp khởi, ai cũng hy vọng, mình tại người mình yêu trước mặt, là đặc biệt, cái này một điểm đặc biệt, nàng ưa thích, thích vô cùng. Khúc Đàn Nhi tiếp tục tu luyện một hồi, mệt mỏi, lại nhìn sách, nhìn một trận sách, lại tu luyện, nắm giữ tốc độ, là càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thuần thục. Chi chi CKITTT, một tiếng quen thuộc chim gáy. Tại bên ngoài vang lên, một giây sau, có một đạo xanh biếc tiểu ảnh tử nhanh chóng từ ngoài phòng bay vào. Mặc Liên Thành ánh mắt nhắm lại. Đột ngột một đạo lụa trắng tung ra, trực kích hướng nó, chi chi CKITTT, vội vàng chim gọi. Lại gấp đến độ nó ra bên ngoài trốn. Tiếng thét này, còn có chút giống mắng chửi người. Khúc Đàn Nhi tâm quính lên, vội vàng nói, ngừng, công tử, hạ thủ lưu tình, người biết nó, Mặc Liên Thành nghi hoặc, nhưng mười phần uy nghiêm. Liếc xéo lấy đang đáng thương bắt lấy bệ cửa sổ. Cũng rụt lại đầu quanh quẩn nhìn hai người con vật nhỏ. Không đúng, bằng trên người nó linh khí lưu động lượng đi lên nói. Tuyệt đối không phải con vật nhỏ. Căn bản là đại gia hỏa một cái. Cái này tiểu yêu, cũng dám biến thành dạng này trà trộn vào Mặc tộc. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái đến Tiểu Phong. Vốn là hưng phấn, vừa định đi lên. Nhưng nghe đến Mặc Liên Thành một câu, nhưng ngừng bước chân, nghi hoặc hỏi, tiểu yêu, chẳng lẽ nói, cái này một cái gia hỏa là giả, tiểu yêu, liền là tiểu yêu thú, bớt một chữ, có thể là kém xa. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Có thể là, người nói chuyện là tên nào đó. Nàng cũng không dám trêu chọc hắn. Cách chương.